Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 628, lấy nguyên thần tên. Diễu võ dương oai, trong hư không, quanh quẩn không tiếng động gào thét. Không nhìn thấy, nghe không được, cũng không cảm giác được, nhưng nó chân thực tồn tại. Hưu, một đạo thanh tịnh quang mang. Đột nhiên từ Tần Trường Phong đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra, xông thẳng tới chân trời, xuyên qua tầng mây, xuyên qua tinh minh, thậm chí xuyên qua giới bích, xông lên linh giới. Nếu như tuyên cổ trường tồn bất diệt chi quang, đại biểu là vĩnh hằng ý chí. Thời khắc này Tần Trường Phong đã trở thành năm tháng trường hà bên trong, một sát na này duy nhất. Hắn cũng không có chân chính vĩnh tồn bất diệt, nhưng lại vĩnh viễn đem chính mình thân ảnh lưu tại trong nháy mắt này. Năm tháng ảnh lưu niệm là đại đạo tán thành, giống một đạo bia đá to lớn, nhìn xuống cổ kim tương lai năm tháng chìm nổi, có vô thượng vinh quang, tồn tại cùng tịch diệt. Một ý nghĩ sai lầm, từng hung hiểm cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn là Tần Trường Phong ý chí lấy được thắng lợi. Lúc này trong thức hải của hắn trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Mới nhìn phía dưới, đơn giản so một phàm nhân thức hải còn không bằng. Nhưng theo Tần Trường Phong nhất niệm khẽ động, một gốc chín chiếc lá màu đen cỏ nhỏ đột nhiên hiển hiện. Tử vong chi thảo, đây là một gốc hoàn toàn tinh thần hóa pháp tắc gỗ tượng. Có thể nói là Tần Trường Phong nguyên thần, nhưng chỉ là một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Thiên đạo nguyên thần, mạnh tại thiên biến vạn hóa, có thể đem lúc đầu vô hình vô tướng nguyên thần hiển hóa vì các loại hình thái, từ đó đạt được bất đồng năng lực tăng phúc. Đây cũng là không tên thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong suy cực mà thịnh thu hoạch được tân sinh. Lệnh Phiêu Nhứ đám người lần nữa sinh ra nhân quả cảm ứng. Một loại vô cùng an tâm cùng thỏa mãn cảm giác quanh quẩn nội tâm. Để các nàng đối mặt trước mắt kinh khủng sát phạt lúc, y nguyên lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Chanh, chanh, chanh, kiếm khí xuyên thủng hư không, chém loạn mà xuống. Cứng rắn vô cùng thần kim tạo thành tường thành như trang giấy giống như bị xé nứt. Một đoạn này nguyên bản cao tới vài trăm mét tường thành trong nháy mắt thấp 1/3. Trên xuống vũ khí cùng chiến sĩ tự nhiên tất cả đều tan thành mây khói. Phiêu Nhứ, AD, Chu Chỉ Nhược, Boaka bốn người tại truyền tống quang mang bên trong xuất hiện tại ngoài ngàn mét một đầu khác trên tường thành. Người người sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trước tường thành trôi nổi nam tử, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tòa này phong thành tường thành mặc dù xây hơi có vẻ vội vàng, nhưng cũng đủ để ngăn chặn phổ thông quân chủ cấp cường giả toàn lực oanh kích mà không hỏng. Mà cái này tên nam tử một kiếm liền chém vỡ một đoạn dài đến trăm trượng tường thành, chỉ có thể nói rõ hắn thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Các người những thứ này đáng thương chó săn ngược lại là thú vị. Vậy mà có thể tránh ta một kiếm. Bất quá một kiếm này các người lại tránh cho ta xem một chút. Nam tử áo trắng thần sắc lãnh khốc, có một loại nghiêm nghị uy nghiêm, giống như là một cái thần linh tại nhìn xuống chính mình bãi săn. Hắn vừa ra tay, chính là lớn nói cùng gieo vang, năm ngón tay óng ánh. Bắn ra năm đạo kiếm mang. Những thứ này kiếm mang rất đặc biệt, sinh ra sau đó đầu tiên là một đạo vô hình khí cơ đã tập trung vào Phiêu Nhứ đám người, sau đó mới là kiếm khí gào thét mà đi. Các nàng lập tức sinh ra một loại cảm ứng, mình đã bị khóa định, vô luận trốn đến địa phương nào đi, dù là lần nữa truyền tống cũng sẽ bị kiếm khí đuổi kịp. Đây là nhân quả áo nghĩa, không chết không thôi. Đoạn kia trên tường thành những người khác cũng tất cả đều biến sắc. Cơ hồ bản năng đều liền âm vang tản ra, miễn cho gặp tay bay vạ gió. Bọn họ là số 6 thông thiên tháp Gia Nô, không có vì số 23 thông thiên tháp người thí luyện quên mình phục vụ tận trung nghĩa vụ. Huống chi cái này rõ ràng là đã tu thành nguyên thần cường giả công kích. Bọn hắn cho dù ngăn lại đi, cũng chỉ có thể là giống như con kiến hôi bị càn quét mà thôi. Trừ phi có phe mình cùng cấp bậc cường giả xuất thủ. Chỉ bất quá lúc này bất kể là ba cái kia cự đầu, vẫn là đến từ số 6 thông thiên tháp những cường giả khác, đều mang tính lựa chọn mù rồi. Có người thậm chí lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Siêu, đột nhiên, bầu trời giống như là có cái gì xé rách. Một tiếng sắc bén nhẹ vang lên. Toàn bộ tiểu thế giới tứ cực bát phương đều rung động. Một đạo u quang đột nhiên vạch phá bầu trời mà tới. Chỉ là nho nhỏ một đạo, lại vô cùng kinh khủng, lóe lên phía dưới, đem kia năm đạo ẩn chứa nhân quả áo nghĩa kiếm mang toàn bộ chảm diệt. Mà lúc này mọi người mới nhìn rõ, cái này u quang cũng chỉ là một chiếc lá, pháp tắc đạo ngân, nam tử áo trắng con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái gọi là pháp tắc đạo ngân là chỉ tu luyện ra nguyên thần tu sĩ, đem thần thông lấy nguyên thần hoặc bộ phận nguyên thần vì khuôn mô hình ngưng tụ. Chỗ cho thấy bộ dáng, công kích như vậy uy lực cường tuyệt, chính là nguyên thần tu sĩ cội nguồn của sự mạnh mẽ. Giờ phút này phiến nho nhỏ lá cây xuất hiện, liền đại biểu lấy có một tôn tu luyện ra nguyên thần tồn tại đã để mắt tới hắn. Dám đụng đến ta nữ nhân, duỗi tay trái, liền chặt tay trái ngươi. Một tiếng ầm vang, Tần Trường Phong thân ảnh đạp thiên giáng lâm, toàn thân quang mang vạn trượng, pháp tắc khí tức sôi trào mãnh liệt, đưa tay nắm chặt, mảnh kia lá cây màu đen liền lần nữa chớp động, một cái giây lát, thời không đều giống như đông lại, mọi người kinh hãi mở to hai mắt. Kia bề ngoài bình thường lá cây bay ngược mà quay về. Đột nhiên biến thành một ngụm trường kiếm màu đen. Tần Trường Phong nắm chặt chuôi kiếm, thi triển tinh thần truyền tống, trong nháy mắt đi vào nam tử áo trắng trước người, chém xuống một kiếm, đó căn bản không cách nào tránh né. Thực sự quá nhanh rồi. Hắc kiếm uy lực vừa rồi liền đã được chứng kiến. Nam tử áo trắng chỉ có thể đối cứng. Một trường vỗ ra, lòng bàn tay một đạo hùng hồn kim sắc kiếm khí bắn ra. Ẩn chứa kim chi pháp tắc, tản mát ra vô kiên bất tồi phong mang, muốn đem hắc quang đánh nát. Nhưng Tần Trường Phong trong tay đạo ngân hắc kiếm thực sự quá mạnh mẽ. Lấy tử vong pháp tắc cưỡng ép nghiền nát hắn kim chi pháp tắc. Đánh nát kim kiếm, tiếp tục hạ xuống, huyết quang lóe lên. Hắn bàn tay trái đứt tận gốc, cuồng vọng, chỉ là một cái quân chủ, còn chưa tới phiên ngươi đến diễu võ dương oai. Từ ma vực thâm uyên bên kia, lại một tên nam tử từ khôi lỗi đại quân bên trong xuất hiện. Hắn thân thể như rồng phóng lên tận trời, đồng thời há mồm phun ra một tòa băng sơn hàn quang đại tác. Băng sơn bên trên băng lăng kích. Mỗi một đạo đều hóa thành một đạo hàn băng kiếm quang. 100.000 băng lăng, 100.000 kiếm, vô tận hàn quang lại hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt hình thành một đầu to lớn băng long, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Trường Phong đánh giết mà đến. Một đường băng vỡ hư không, ép diệt hết thảy, Tần Trường Phong không sợ hãi chút nào, chuẩn bị đón đầu cứng rắn. Là một cường giả chân chính, sao có thể tại chính mình trước mặt nữ nhân làm trốn tránh loại này ảnh hưởng nghiêm trọng bức cách. Chuyện, một ý niệm, trong đan điền cửu chuyển thiên luân ầm ầm xoay tròn, chuyển hóa ra mênh mông vô song ma kiếp lực lượng, đồng thời thức hải bên trong tạm thời hiển hóa pháp tắc nguyên thần tử vong chi thảo chập chờn. Trong thiên địa pháp tắc trật tự nhất thời bạo động, tử vong ba động kịch liệt thăng hoa, phảng phất sôi trào, trong nháy mắt, một gốc hoàn toàn do ma kiếp lực lượng hình thành tử vong chi thảo liền từ trước người hắn trong hư. Không sinh trưởng mà ra, đây là thần thông biến hóa, càng là hoàn chỉnh pháp tắc đạo ngân. Sau một khắc, gốc này tử vong chi thảo bên trên 9 chiếc lá run run. Thế mà phát ra chấn thiên long ngâm, sau đó cùng nhau từ cành cây bên trên chóc ra mà xuống. Xông về phía trước lúc, thật sự hóa thành 9 đầu chân long. Không thể nghi ngờ, những thứ này chân long, đích thật là Tần Trường Phong kỹ năng thiên long thánh ấn biến thành. Nhưng cùng ngày xưa bất kỳ lần nào cũng khác nhau, bọn chúng vẫn là pháp tắc đạo ngân, ẩn chứa có 7 thành tử vong pháp tắc lớn vô thượng áo nghĩa. Uy thế mạnh, không cách nào hình dung. Đây cũng là kỹ năng không có chiến văn hóa phía trước một cái không được tốt lắm chỗ tốt. Gần như có thể ẩn chứa bất luận một loại nào pháp tắc. Giống cửu phong thánh ấn như thế chiến văn biến hóa sau lại không được. Chỉ có thể lấy tử vong pháp tắc một loại áo nghĩa khu động. 9 đầu tử vong ma long cuồng quyển mà ra. Đem một đoạn này hơn ngàn mét trước tường thành vuông bầu trời tất cả đều chật ních. Để phía dưới đang tại chống cự chiến khôi công thành chiến sĩ cảm nhận được áp lực thật lớn. Đánh giết mà đến đầu kia băng long có chút bất phàm. Phong mang sắc bén, đem băng chi pháp tắc uy lực tăng lên tới cực hạn. Một hai đầu tử vong ma long thật đúng là khó mà chống lại. Nhưng 9 đầu rảo sát một đầu, vậy liền không chút huyền niệm rồi. Cự lượng bốc lên, che khuất bầu trời. Ngắn ngủi kịch liệt tranh phong, sau đó chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. 100.000 băng kiếm biến thành băng long bị ma long bị xé nát. Hóa thành đầy trời băng vũ cùng vụn băng giáng xuống. Không khí bốn phía lập tức biến thành màu trắng khí đông. Băng lãnh thấu xương, những cái kia thực lực yếu kém. Điều khiển máy móc vũ khí công trình sư cùng chiến sĩ. Thậm chí có người đến không kịp mở ra trang phục phòng hộ bên trong bảo hộ công năng. Trực tiếp bị đông cứng chết ở trên tường thành. Nhưng những tiểu nhân vật này chết, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, là vi bất túc đạo. Mặc dù hoàn toàn chính xác chỉ là một cái chỉ là quân chủ, nhưng chưa hẳn liền không thể diễu võ dương oai. Tần Trường Phong đứng ở hư không, bị 9 đầu ma long vờn quanh. Dáng người thẳng tắp, đứng chắp tay, hắn như minh giới chi chủ, mà bên người chân long vì hắn tử vong hành giả, đã đều muốn cùng thiên vương đánh một trận, còn không trang bức chờ đến khi nào. Đến lúc đó thắng chứng minh thật có của hắn trang bức tư cách. Thua liền mang ý nghĩa khả năng này là hắn một lần cuối cùng tại dạng này rộng lớn trên chiến. Trường trang bức, càng thêm muốn trân quý cơ hội. Mà hắn cần có hiệu quả cũng xác thực đạt đến. Cường thế giáng lâm, chẳng những giải trừ phiêu nhứ cùng chu chỉ nhược đám người nguy cơ, càng là rung động lòng người. Ta liền biết hắn là một cái thế gấu cho lớn. Có thể sẽ tới chậm một chút, nhưng tuyệt sẽ không quá muộn. Phiêu nhứ siết chặt nắm đấm, cười đến như cái cô nương ngốc, thậm chí kêu lên tiếng vì chính mình đã từng sư phụ cùng hiện tại phu quân cao hứng. Nguyên thần một thành, liền chờ tại bước vào người mạnh nhất lĩnh vực ngưỡng cửa. Ta hy vọng đời này có thể nhìn xem ngươi thực hiện mộng tưởng, leo lên cửu thiên phía trên, nhưng hình như hiện tại chúng ta chênh lệch lại kéo ra. Chu chỉ nhược muốn kín đáo được nhiều, nàng chỉ là mặt mỉm cười, ở trong lòng lẳng lặng tự nói. Ade cùng Poaka cũng kích động gào thét, mặc dù một mực tại đằng sau yên lặng đuổi theo, nhưng nhìn xem đội trưởng sừng sững bầu trời vô địch thân ảnh. Bọn hắn y nguyên huyết mạch phún trương, phảng phất chỉ là tại đứng sau lưng, đều là tại cùng hắn kề vai chiến đấu. Bọn hắn biết rõ, Tần Trường Phong vì luyện thành nguyên thần, đã chuẩn bị bao lâu, lấy lòng dạ của hắn. Luyện thành cũng tuyệt không có khả năng là phổ thông nguyên thần. Cho nên một ngày này đến, mang ý nghĩa chiến lực của hắn đã trên thực tế đạt đến tầng thứ 8. Khoảng cách những cái kia đế hoàng chí tôn, không còn xa không thể chạm, mà thứ 5 đại vực, cũng sớm muộn sẽ trở thành thiên hình tông hậu hoa viên. Tam sư huynh, giúp ta báo thù, đem hắn bàn tay, không, đầu chặt xuống. Lúc này, kia bị chém đứt tay trái nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Tần Trường Phong. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán hận lên tiếng, mà hắn trong miệng Tam sư huynh, đạm mạc liếc hắn một cái, sau đó hướng Tần Trường Phong lãnh đạm nói, có mấy phần bản sự, ở ta nơi này cái vô dụng sư đệ trước mặt, cũng là hoàn toàn chính xác có diệu võ dương oai tư cách. Nhưng ngươi hôm nay chưa hẳn còn có thể sống được rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.